Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 700, Linh Lung Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong này lời nói, phệ hồn ma thở dài, khó trách một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ thực lực càng như thế cường hãng, nguyên lai là Lôi Viêm chân nhân đệ tử, còn học được vạn thú cốc truyền thừa, phục ma chân nhân càng là ta thánh tộc tử địch. Kẻ này chưa trừ diệt thánh tộc bất an, mặt khác ma tộc nghe xong phục ma chân nhân đại danh cũng là có chút kinh hãi. Bọn hắn niên kỳ tuy nhiên không lớn, vạn năm trước ma loạn thời điểm, bọn hắn còn không có xuất sinh. Nhưng phục ma chân nhân đại danh cũng là thường xuyên nghe trưởng bối nhắc tới. Vạn năm trước ma loạn thời điểm, phục ma chân nhân chính là kim đan đỉnh phong tu vi. Từng phối hợp nhân tộc nguyên anh tu sĩ, trọng thương nguyên anh ma tộc. Chết tại hắn thủ hạ kim đan ma tộc ít nhất cũng phải có mấy trăm. Huyết Uyên vỗ bộ ngực nói ra. Ta đem thị huyết toái tâm nhận đánh vào hắn thể nội, phía trước cũng đã phá trái tim của hắn. Kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hóa thần tu sĩ đều cứu không được hắn, ta nói. Lần này chúng ma mới yên lòng, hiện tại ma tộc nhưng so ra kém vạn năm trước, chịu không được lại một cái phục ma chân nhân dày vò. Ma đình phân phó nói, đã như thế các vị liền nhanh chóng bày trận a, Lôi Viêm chân nhân thế nhưng nhất điểm thương thế đều không có, lấy hắn thực lực nếu là tới đánh lén chúng ta chỉ sợ hao tổn nguyên anh. Mọi người nhao nhao tản đi, bắt đầu chữa trị phòng ngự trận pháp. Trấn ma thành bên trong, Vương Đạo Viễn linh lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lại xa chuyển chân long đoán thể công, tăng thêm nhục thân cường độ. Dày vò hơn nữa ngày phía sau, Vương Đạo Viễn mới đứng dậy đi ra mật thất, đi tới thành trung tâm chủ điện bên trong. Nơi này chỉ có Lôi Viêm chân nhân cùng Phong Dực chân nhân tại, thấy Vương Đạo Viễn đến, Lôi Viêm chân nhân hỏi. Khôi phục được như thế nào? Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử linh lực cùng nhục thân đều đã hoàn toàn khôi phục. Không biết các vị thụ thương tiền bối ở nơi nào, đệ tử cũng hảo cho hắn nhóm chữa thương. Phong Dực chân nhân nói tiếp, Lôi Viêm, ngươi tại nơi này tọa trấn chữa thương sự tình, ta mang Đạo Viễn đi liền hảo. Lôi Viêm chân nhân cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn cũng sẽ không chữa thương, căn bản không giúp được vội vàng. Phong Dực chân nhân mang theo Vương Đạo Viễn đi tới trấn ma thành phía tây một tòa trong tiểu viện, nơi này ở mấy cái phong tuyết thần cung tu sĩ. Còn nữ tu tại này, hai người cũng không hảo trực tiếp xông đi vào. Phong Dực chân nhân hô, ta mang Đạo Viễn sư điệt tới cho Hàn Xương chân nhân chữa thương. Chỉ chốc lát một cái kim đan hậu kỳ trung niên nữ tử theo trong viện đi ra. Hướng Vương Đạo Viễn cùng Phong Dực chân nhân hành lễ nói. Gặp qua Phong Dực tiền bối, gặp qua Vương Đạo Hữu, gia sư chính tại trong nội viện, mời hai vị theo ta tới. Này trung niên nữ tử mang theo hai người tiến vào trong nội viện, đi tới chính phòng môn trước. Còn chưa vào nhà tựu cảm giác đến một hồi băng hàn chi khí. Không chờ Vương Đạo Viễn mở miệng, trong phòng liền truyền tới một cái thanh âm già nua. Phong Dực đạo hữu, Đạo Viễn sư điệt tiến tới a, hai người tiến vào trong phòng, băng hàn chi khí càng lớn, trong đó còn kèm theo nồng đậm âm khí. Trên giường ngồi xếp bằng nhất danh lão ẩu chính là Hàn Xương chân nhân. Hàn Xương chân nhân ly 900 tuổi cũng không xa, già yếu cũng là bình thường. Có thể phía trước nàng vẫn là hơn 30 tuổi bộ dáng, phòng chừng là ăn chú nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bị ma tộc băng hàn chi khí xâm thể, sinh cơ tổn hại tiêu hao quá độ, chú nhan đan chính là nhị giai đan dược cũng là vô lực hồi thiên. Vương Đạo Viễn cũng không trực tiếp tế ra thương Long Châu, mà là đem xích vũ ô theo Linh Châu không gian bên trong mang ra tới. Xích vũ ô cảm giác đến bên này nồng đậm băng hàn chi khí cùng ma khí, phi thường không thoải mái, trên thân tản mát ra xích kim sắc hào quang. Trong phòng băng hàn chi khí cùng ma khí lập tức tiêu tán, hào quang chiếu rọi phía dưới, Hàn Xương chân nhân trên mặt cũng lộ ra nhất mặt vẻ nhẹ nhàng. Vương Đạo Viễn theo xích vũ ô trên thân dẫn ra một luồng xích kim giao nhau hỏa diễm. Hàn Xương sư thúc, ngài mượn trước này kim ô huyết mạch linh hỏa, loại trừ băng ma lưu lại ma khí. Đãi ma khí loại trừ sạch sẽ phía sau, đệ tử lại dùng thương Long Châu vì ngài chữa thương. Hàn Xương chân nhân gật đầu, làm phiền Đạo Viễn sư điệt, đem xích vũ ô lưu tại trong phòng, Vương Đạo Viễn cùng Phong Dực chân nhân đi tới trong viện, phía trước trung niên nữ tu đưa tới nước trà. Nửa canh giờ phía sau, trong phòng không ngừng tản mát ra tới ma khí cùng băng hàn chi khí, trong nội viện đều có chút lạnh siêu siêu. Môn khẩu mặt đất đều bắt đầu kết xương, chỉ chốc lát sau, lại một cổ nhiệt khí tuôn ra, xua tán hàn khí. Lại qua một cái canh giờ, trong phòng truyền ra Hàn Xương chân nhân thanh âm. Đạo Viễn sư điệt, ta thể nội ma khí đã hoàn toàn loại trừ. Vương Đạo Viễn đi vào trong phòng, đem xích vũ ô thu hồi, tế ra thương Long Châu. Nhất đạo thanh sắc long ảnh bay ra, trong miệng phun ra thanh sắc hào quang, chiếu rọi tại Hàn Xương chân nhân trên thân. Thanh quang bên trong hàm chứa nồng đậm sinh mệnh lực thực nhanh, Hàn Xương chân nhân trên mặt bắt đầu xuất hiện huyết sắc, dung mạo cũng dần dần trở nên tuổi trẻ. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, nàng dung mạo liền khôi phục đến phía trước bộ dáng, chỉ là sắc mặt còn là có chút trắng bệch. Hàn Xương chân nhân khoát tay nói, ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, thụ thương đạo hữu còn có rất nhiều, đi vì bọn hắn chữa thương a. Vương đạo viễn cũng không có cự tuyệt, bồi nàng nói mấy câu phía sau, liền cùng Phong Dực chân nhân cùng nhau ly khai. Vì cam đoan nhân tộc bên này sức chiến đấu, Vương đạo viễn trước vì nửa bước nguyên anh tu sĩ chữa thương. Mặt khác nửa bước nguyên anh tu sĩ bị thương cũng không nặng, chỉ có đối phó băng ma mặt khác ba vị nửa bước nguyên anh tu sĩ, có chút ma khí xâm thể. Mặt khác người nhận được đều là bị thương ngoài ra, hấp thu một ít sinh mệnh lực phía sau, cũng liền khôi phục được không sai biệt lắm. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, đảo là có không ít trọng thương. Băng ma rút đi trước phóng ra pháp thuật bị thương đến không ít kim đan hậu kỳ tu sĩ. Những người này tình huống, cùng Hàn Xương chân nhân tương tự, chỉ là thương thế muốn nhẹ hơn nhiều. Một tháng phía sau, nhân tộc bên này nửa bước nguyên anh cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ đều khỏi hẳn, kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có hơn phân nửa đều khôi phục. Bây giờ có thể xuất động nhân thủ, đối ma tộc cũng có thể có một ít ưu thế. Bất quá, nguyên anh tu sĩ số lượng ở vào hoàn cảnh xấu. Dựa nửa bước nguyên anh đối phó nguyên anh chính là tại trên mũi đao khiêu vũ. Có chút sơ suất liền sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, không có cần thiết bốc lên cái này hiểm. Ma tộc không dám tùy tiện ly khai thiên ma cốc, nhân tộc bên này cũng không dám tùy tiện đối thiên ma cốc xuất thủ. Ma tộc tử thủ thiên ma cốc chờ tuyệt thiên uyên trận pháp ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc bên này trông coi trấn ma thành, chờ từ kim linh lung tháp khôi phục lại ngũ giai. Hung thú bị trắng trợn giết chóc phía sau, số lượng giảm mạnh cũng náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhân tộc cùng ma tộc tại rằng co, ma tu cũng không dám tùy tiện thò đầu ra. Toàn bộ Nam Hoang địa khu đều lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Ngoại trừ Vạn Thi chân nhân không thèm để ý chút nào những này, còn là như thường lệ phái ra thủ hạ luyện thi, đi bắt hung thú, lớn mạnh thủ hạ luyện thi số lượng. Loại này bình tĩnh duy trì 2 năm phía sau, trấn ma thành bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ cường hãn uy áp. Sau đó, bầu trời rơi xuống nhất đạo tử sắc lôi đình, bổ vào thành trung tâm đại điện chỗ. Lôi đình rơi xuống phía sau, liền lại không động tĩnh. Thành trung tâm đại điện là Lôi Viêm chân nhân vị trí, Vương đạo viễn vội vàng chạy đi qua kiểm tra tình huống. Còn chưa tiến đại điện, liền nghe đến Lôi Viêm chân nhân tiếng cười to. Đi vào đại điện, chỉ thấy Lôi Viêm chân nhân bưng lấy từ kim linh lung tháp, loát sâu cười dài. Lúc này linh lung tháp tản ra có thể so nguyên anh tu sĩ uy áp, rõ ràng là ngũ giai pháp khí. Vương đạo viễn đầy mặt hỉ sắc, cùng hỉ sư tôn, linh lung tháp rốt cục khôi phục lại ngũ giai. Lôi Viêm chân nhân còn chưa nói lời nói, liền nghe đến một cái tiểu hài tử thanh âm. Lôi Viêm tiểu bối, này là ngươi đệ tử, như thế nào tu luyện không phải chúng ta bảo đỉnh nhất mạch công pháp, trên thân khí tức cũng phi thường lộn xộn. Lôi Viêm chân nhân cung kính mà đáp, hồi linh lung lão tổ lời nói, này chính là ta ký danh đệ tử tên là Vương đạo viễn. Hắn tu luyện công pháp là chính mình được tới, phi thường thích hợp hắn, ta cũng liền không nhượng hắn cải tu công pháp. Đạo viễn luyện khí thiên phú phi thường tốt, ngày phía sau cũng có thể đem chúng ta bảo đỉnh nhất mạch luyện khí chi pháp phát dương quang đại. Ta đệ tử thân truyền là hắn bảo đệ, tu luyện là chúng ta nhất mạch công pháp. Linh lung tháp trên đỉnh xuất hiện một cái xuyên hồng cái yếm cởi chuồng hoa, cũng liền trường tam thốn cao, trên đầu còn chát hai cái trùng thiên thu. Cách chương.